Kiều Thê Như Vân, chương 573, chém giết quân Kim, gocchuyenaudio.com. Cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau, mặc dù khố phòng vẫn được xây mới, nhưng lại vạn phần chú ý, không thể có chút sai lầm. Bất luận người nào không có phận sự, chính là tới gần 10 trượng, đều sẽ bị võ sĩ Tây Hạ đuổi giết. Một chỗ lầu các trước khố phòng, nơi là võ quan Tây Hạ đang trực nghỉ ngơi, thừa dịp bóng đêm, một người võ quan cười hì hì đi ra, lên tiếng chào hỏi các võ quan trong lầu, lập tức đi vào hắc ám. Cước bộ của hắn rất vững vàng, vác đao tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại quen thuộc đối với nơi này, nhanh chóng lướt qua vài chỗ gác cổng, hành lang, ngẫu nhiên sẽ có võ sĩ cảnh giác nhìn sang đây một tí, nhưng nhìn thấy hắn, lập tức hướng hắn hành lễ, liền lui qua một bên. Võ quan này đi thẳng đến một kho củi cũng không lớn, bên trong chất rất nhiều đống cỏ phơi khô tại đây cách phòng dầu không xa, võ quan đánh đá lửa, không chút do dự mà ném vào trong đống cỏ, sau đó lập tức đi ra ngoài. Tất cả động tác đều hoàn thành ở trong nháy mắt, không có chút ngưng trệ nào, đợi kho củi cháy bừng lên, thân ảnh của hắn đã một lần nữa chui vào trong bóng tối. Kho củi cháy, rất nhanh liền bị người phát hiện, tiếp theo, cái chim đồng keng keng vang lên, khố phòng toàn một mảnh hỗn loạn, ánh lửa chiếu đầy trời, đã lan tràn về hướng phòng dầu, nếu không thể ngăn cản thế lửa, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Theo như pháp lệnh Tây Hạ, phòng dầu cháy, giống như cung điện cháy. Lúc này, chứng kiến ánh lửa chỗ này, ngũ đại quân lập tức hành động, rất nhiều sĩ tốt cõng cắt đất vọt tới hướng bên này, trên đường phố, sĩ tốt đang dò xét cũng ào ào xuất động, đâu còn bận tâm những thứ khác. Long Hứng phủ một mảnh hỗn loạn, lúc này, một đám kẻ phạm pháp cũng không kìm nén được thừa cơ hội này, đi lên mặt đường, bắt đầu làm loạn. Tất cả mọi việc cũng chỉ trong nháy mắt phảng phất như đã sớm đoán trước. Tàu Vương phủ bên này, một người dò xét thấy ánh lửa phóng lên trời, lập tức đi vào bẩm báo. Lý Càn Chính đóng mắt lại, dưỡng thần trong điện nghe được tiếng bước chân dồn dập, hai con ngươi mở ra, liền thấy có người tiến đến, nói. Điện hạ, kho dầu xảy ra hỏa hoạn. Lý Càn Chính thản nhiên nói. Chỗ quan trọng như vậy, nói như thế nào mà xảy ra hỏa hoạn liền xảy ra hỏa hoạn. Quân coi giữ không cẩn thận sao? Dứt lời, hừ lạnh một tiếng, ở chỗ sâu trong đôi mắt trồi lên vẻ mỉm cười, đứng lên, tiếp tục nói. Ngày mai ta nhất định phải báo cáo Hoàng Huynh, nghiêm trị quan viên chủ sự kho dầu. Dứt lời, liền ngáp một cái, nói. Gây ra chuyện lớn như vậy, bổn vương sao có thể ngủ được yên ổn. Người đâu, lập tức điều một đội hộ vệ đi cứu hỏa, đốt tới tàu vương phủ, sẽ rất nóng. Doanh trại quân Kim giờ phút này có vẻ cực kỳ yên tĩnh, người Kim thích rượu ngon, trước mắt không có chiến sự, lại càng vô độ. Hơn nữa, Tây Hạ bên này, thường xuyên mang rượu ngon đến khao, quân lính trong doanh trại quân Kim cũng đều uống hết mình. Rượu trắng thiêu đốt cổ họng vào trong bụng chống đỡ ban đêm rét lạnh cũng vẽ ra lửa giận của người Kim tiết kỵ đại Kim, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại một ngày trước kia, lại bị một đám nam man đánh cho hoa rơi nước chảy, hoàng tử điện hạ cầm roi quất mấy võ quan người Kim, cơn tức này, làm sao có thể nuốt. Chửi, gocchuyenaudio.com. Bậy một hồi, thậm chí có người lung la lung lay mà muốn dẫn ngựa đi đánh nam man, nhưng đi đến một nửa, liền bị đồng bạn ngồi ở quanh đống lửa giễu cợt một hồi. Tiếp theo, có mấy người Kim nổi giận đùng đùng đi tới, mang theo roi ngựa tùy ý quất roi vào đám sĩ tốt mắng vài câu, mọi người mới giải tán, đều tự trở về nghỉ tạm. Yên tĩnh không tiếng động, đống lửa dần dần tắt, chỉ có thanh âm nước sông và côn trùng từ phương xa truyền đến n. Trăng tròn treo cao thảm đạm không nói nên lời, gió lạnh thổi trên lều cờ bay phất phới. Đường chân trời biến mất trong bóng đêm, nhưng lúc này, kỵ binh quân Tống đã tới rồi, tiếng vó ngựa ầm ầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng nảy. Người hữu tâm đột nhiên phát giác ra sự khác thường, bây giờ ban đêm, giờ này khắc này, thân ở chỗ này, làm sao có thể có thanh âm này. Người Kim nhạy cảm lập tức phát hiện dị thường, một người Kim nóng nảy mà đi đến chỗ tháp canh, gọi nhiều người đốt mấy bó đuốc nhưng thị lực có thể đạt được chỉ là một mảnh hắc ám. Người Kim lắc đầu, lập tức bô bô nói gì đó về hướng sĩ tốt tuần tra ban đêm. Đúng lúc này, ở phía sau, trong bóng tối, nguyên một đám bóng người lắc lư, phảng phất như xé toang hắc ám từ trong màn đêm xông tới. Nhất doanh, nhị doanh, tam doanh theo ta sát nhập tam doanh tản ra, dùng tiểu đội làm cơ sở, dò xét bên ngoài, không cho phép người tới gần, không cho phép một người Kim cầu đi ra. Ra lệnh một tiếng, chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như gió giật, như bạo lôi, gào thét lên phá tan hàng rào giản dị của Kim doanh, tiếp theo là bó đuốc đánh tới, nho đao ra khỏi vỏ, vốn là hội tụ như một nhánh sông, tiếp theo lại phân tán ra ăn ý dũng mãnh lao tới các nơi. Người Kim giỏi về tấn công, không thiện thủ, cái doanh trại quân đội này, so với hàng rào nặng nề của quân Tống mà nói, quả thực không đáng để nhắc tới, lại không thấy chiến hào bên ngoài doanh, cũng không thiết lập chông gai, chỉ có một hàng rào, vừa phóng ngựa xông vào, lập tức tan tác. Không hề lo lắng mà nhảy vào đại doanh, chiến mã đạp tới, vô số bó đuốc ném ra ngoài đi, bó đuốc rơi lên trên lều, lập tức hừng hực thiêu đốt, cách đó không xa chính là chuồng ngựa, cỏ khô chất đống cao hơn cả người, dính vào lửa, lập tức là bốc cháy ngùn ngụt. Chiến mã bên trong chuồng ngựa thấy lửa, lập tức hỗn loạn, bắt đầu trốn chạy tứ tán, mà lúc này đây, giết chóc mới bắt đầu. Đám giáo úy đã rút nho đao sắc bén ra, giống như là dã thú người thấy được mùi con mồi, lúc lộ ra hàm răng răng nhọn, lóe ra hàn mang u lãnh dưới bầu trời đêm. Có người gọi, quận vương đưa ra thủ lệnh, chó gà không tha. Giết, mấy trăm con chiến mã xung phong bốn phía trà đạp trong doanh, tất cả đội trưởng lúc này biểu hiện ra sự tỉnh táo dị thường, ào ào giống to. Giết Kim Cầu, người Kim lúc này mới kịp phản ứng, nhưng đã không còn kịp rồi, có người đeo đao chạy đến, còn chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền có một kỵ binh giáo úy phóng đến phía sau hắn, ánh đao lóe lên, lưng hán tử người Kim đã bị cắt ra, bạch cốt tùm, thịt hồng mở ra, một trái tim nóng hổi đang đập bừng bừng trong lồng ngực. Hán tử người Kim còn chưa kịp rút đao, đã là gào thét thê lương, sau đó thẳng tắp ngã lên trên mặt đất. Đến lúc này, người Kim may mắn còn sống đã hiểu chiều hướng phát triển, nếu không trốn, chỉ còn đường chết, có người điên cuồng cướp đường trốn đi. Chỉ là tại đây đã, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn biến thành chỗ đám giáo úy thủ vệ nghiêm mật nhất, xuất hiện một người Kim, lập tức có vài chục người dương cung cài tên, giống như trò chơi xạ kích suy suy. Không chút do dự mà buông dây cung, tiếp theo, hơn 10 mũi tên lông vũ cắm vào các nơi trên thân thể người Kim này không cam lòng mà gào lên một tiếng, té trên mặt đất còn chưa chết hẳn, đơn giản là thống khổ dãy giụa mà thôi. Không đường nào có thể đi, ba mặt đều là địch nhân, chỉ có phương hướng phía Tây, là một dòng sông chảy xiết, người Kim không thiện thủy, không đến phút cuối cùng tuyệt đối không dám nhảy xuống nước, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nước sông lạnh như băng kia đã rung động, rất nhiều người nhảy vào tiếp theo, lại là vô số người kêu cứu trong nước lạnh như băng. Mấy chục thất ngựa chờ một đội giáo úy gào thét đi qua, dùng nho đao chém giết người Kim trên bờ sông một hồi, đợi người Kim tại đây bị chém giết hầu như không còn, tiếp theo mới lấy cung tiễn ra, không chút do dự, bắn tên về hướng có tiếng người Kim kêu cứu trong sông. Bốn phía đều là thanh âm dây cung, nho đao găm vào thịt ánh lửa chiếu rọi giữa không trung, quỷ dị nói không nên lời. Tiếng kêu cứu thảm thiết nối liền không dứt cũng dần dần yếu ớt, vô số thi thể bị dẫm đạp, người Kim còn lại một hơi thở nằm té trên mặt đất tuyệt vọng mà phát ra thanh âm hừ hừ. Một con chiến mã chở sát thần đi đến, tiếp theo, có người điều khiển ngựa đờ đẫn đi qua, giờ nho đao lên, người trên thì đồng tử co rút lại, người dưới thì thống khổ, bốn mắt nhìn nhau, là một loại giết chóc. Chẳng bao lâu sau tiếng kêu thảm không còn phát ra nữa. Cách chương.